Chương 1153, Cửu phẩm đài sen. Ánh sáng chín màu choáng quanh quẩn tại trên đài sen, huyền diệu khó lường, vận vị phát tán đi ra kia, dư vị kéo dài, vẹn vẹn chỉ là quan sát, thể nội nguyên khí chảy xuôi chính là trở nên vui vẻ sinh động. Vô số đạo ánh mắt mang theo rung động cùng hâm mộ nhìn qua một màn này. Cho dù là Quan Thanh Long, Khương Kim Lân nhân vật như vậy, đều là xuất hiện một lát thất thần, sau một hồi khá lâu vừa rồi thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, tiếp theo từng cái ánh mắt phức tạp. Cửu phẩm đài sen trước mắt bia đá cổ lão đưa cho Chu Nguyên loại này đánh giá, hiển nhiên tại nó loại kia trong cảm giác, Chu Nguyên thiên phú cùng tiềm lực, đều là muốn thắng qua bọn hắn một bậc. Không nên xem thường một bậc này, phải biết bọn hắn nhân vật như vậy, đều đã xem như chân chính thiên tiêu, cố gắng tiến lên một bước nhất là khó khăn, mà Chu Nguyên có thể dẫn trước bọn hắn một bước, cũng đủ để nói rõ hắn thiên phú cùng tiềm lực là kinh khủng cỡ nào. Quan Thanh Long trong lòng khẽ than thở một tiếng, đối mặt với một màn này, cho dù là xưa nay trầm ổn tự tin hắn, đều là chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chu Nguyên này, đích thật là một cái vạn năm khó gặp một lần nhân vật yêu nghiệt. Lần này nếu như hắn có thể mượn tấm bia đá này cơ duyên, chân chính bước vào Thiên Dương cảnh hậu kỳ, Quan Thanh Long có dự cảm, chỉ sợ hắn cái này Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất Thiên Dương cảnh tên tuổi, khả năng liền muốn nhường hiền. Bất quá tuy nói trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, nhưng Quan Thanh Long cũng là không phải người lòng dạ nhỏ mọn, lần này cùng Thánh Vương Thiên đụng nhau, đã làm cho hắn cảm giác được tự thân bắt đầu có chút không đủ. Hắn cảm giác nếu như vô tình gặp hắn cái kia thần bí nhất Thánh Tổ Thiên, lấy thực lực của hắn có lẽ là có chút khó mà gánh vác trước trách lớn. Nếu là Chu Nguyên có thể tại khẩn yếu trước mắt này đột phá, cuối cùng xuất lĩnh lấy Hôn Nguyên Thiên lấy được đại thắng, như vậy theo Quan Thanh Long, liền xem như nhường hiền, hắn cũng có thể cam tâm tình nguyện. Bất quá cùng hắn như vậy lòng dạ so ra, Khương Kim Lân kia thì là muốn lộ ra ghen ghét rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên khuôn mặt tại dưới ánh sáng chín màu choáng quanh quẩn có vẻ hơi thần thánh kia, không nhịn được cắn răng, hận không thể đem Chu Nguyên lúc này vị trí thay vào đó. Nhưng cái này chung quy chỉ có thể là vọng tưởng, hắn QNZ minh bạch, lúc này nếu là hắn làm ra cái gì quấy nhiêu Chu Nguyên sự tình, sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thế là cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng nhắm mắt lại, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Mà mọi người khác cũng là tại rung động qua đi, đem phức tạp tâm tình thu thập xong, tiếp tục đem tâm thần quay lại tự thân đài sen, mặc kệ Chu Nguyên lúc này là cỡ nào để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng trước đem chính mình nơi này cơ duyên tiêu hóa hết, mới là thực tế nhất cùng gấp gáp nhất sự tình khi cửu phẩm đài sen thành hình thời điểm. Chu Nguyên cũng không để ý tới ngoại giới rất nhiều ánh mắt rung động kia, hắn trước tiên bình tĩnh lại tâm thần, che giấu ngoại giới. Bởi vì tại một chớp mắt kia, có hắn không cách nào tưởng tượng bàng bạc tổ khí như hồng lưu quét sạch đến, mà lại bởi vì đài sen nguyên nhân, tất cả tổ khí đều không có chút nào tràn ra ngoài, mà là toàn bộ rót vào bên trong thân thể của hắn. Bàng bạc tổ khí tại thể nội quét sạch, Chu Nguyên thần phủ tại kịch liệt rung động, tựa hồ là không gì sánh được khát vọng. Tổ khí thuận kinh mạch chảy xuôi, tràn vào thần phủ. Trong thần phủ, trực tiếp là bởi vì tổ khí liên miên mà nồng đậm kia trở nên có chút sương mù mịt mờ, hai vầng thiên dương lơ lửng, bọn chúng điên cuồng hấp thu tổ khí, sau đó thiên dương cũng là tại bằng tốc độ kinh người trở nên sáng chói đứng lên, trong đó, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều nguyên khí tinh thần đang hiện lên, đản sinh ra. Chu Nguyên nguyên khí nội tình tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng vọt loại kia tăng vọt tốc độ nhanh chóng, ngay cả Chu Nguyên bản thân đều là có chút bị kinh hai đến ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, hắn nguyên khí nội tình trực tiếp từ 2.4 tỷ tăng vọt đến 2.9 tỷ đây chính là 500 triệu nguyên khí nội tình a, mà lại đáng sợ nhất là, loại này tăng vọt còn chưa không có đình chỉ, vẫn như cũng là tại lấy một loại ổn định tốc độ, từng bước một cấp tốc tăng lên. Chu Nguyên kiềm chế lấy nội tâm cuồng hỉ cùng kích động, kết lực khống chế tràn vào thể nội tổ khí, dẫn dắt đến bọn chúng xuyên qua kinh mạch, mà lại tại tổ khí xâm nhuận ở dưới, kinh mạch cũng là trở nên càng thêm có chứa tính bền dẻo tại nguyên khí nội tình tăng vọt thời điểm. Chu Nguyên QNZ phát giác được trên thiên dương vuốt rồng chi văn, cũng là đang dần dần lan tràn đi ra. Trước đây hắn vuốt rồng chi văn, đã là đạt đến ngũ văn trình độ. Mà tại trong chốc lát này, văn thứ 6 kia QNZ đã thành hình một nửa. Ngoại trừ tổ khí bên ngoài, bia đá kia dâng lên mà ra còn có rất nhiều tổ khí kỳ bảo, những tổ khí kỳ bảo kia chính là đủ loại vật chất, tựa như tinh trần, Chu Nguyên trực tiếp là đưa chúng nó đều đầu nhập vào trong ngân ảnh cùng thiên nguyên bút. Mà ngân ảnh cùng thiên nguyên bút chiếm cư ở trong thần phủ, tản ra cực kỳ vui vẻ ba động, điên cuồng đem những tổ khí kỳ bảo vọt tới kia đều thôn phệ. Lần này, bọn chúng rốt cục có thể mở rộng cái bụng điên cuồng nuốt. Mà lại, chỗ tốt còn không chỉ là những thứ này, ngoại trừ nguyên khí nội tình tăng vọt cùng liên tục không ngừng tổ khí kỳ bảo bên ngoài, Chu Nguyên có thể cảm giác được, nhục thể của hắn cũng là tại như vậy bàng bạc tổ khí quán trú, mơ hồ có chút biến hóa, huyết nhục của hắn đang chấn động, sôi trào. Đại viêm ma thậm chí là không bị khống chế rôn nở dê như tự động thi triển đi ra. Chú nguyên thể nội nhiệt độ vào lúc này đột nhiên tăng lên, tựa như hồng lô. Mà một chút tổ khí lôi cuốn lấy một ít có được kỳ diệu hiệu quả tổ khí kỳ bảo, tại loại này hồng lô phía dưới từ từ dung hợp, cuối cùng hóa thành kỳ diệu chất lỏng dung nhập trong huyết nục. Một chớp mắt kia, chú nguyên có thể cảm giác được trong cơ thể hắn mỗi một tấc huyết nục đều là đang phát tán ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Tại loại nhiệt độ cao này dưới, huyết nục tựa như là tại bị điên cuồng rèn luyện đứng lên, trở nên càng cứng hãn, cứng cỏi, lực lượng kinh khủng tại huyết nục sôi trào ở giữa tán phát ra, tựa như có thể rời núi lấp biển. Giọt giọt huyết dịch màu vàng nóng, ở dưới loại này rèn luyện, không ngừng tại tâm tạng ở giữa sinh ra. Thế là, tại trong bất chi bất giác này, chú nguyên tu luyện đại viêm ma, thời gian dần trôi qua hướng tới đại thừa. Ngoại trừ nhục thân, còn có thần hồn đồng dạng là đang dần dần ngưng luyện, tăng lên đối mặt với tự thân mỗi một cái vị trí tăng lên cùng thuế biến, cho dù là chú nguyên, đều là nhịn không được bởi vì hưng phấn cùng kích động mà có chút run rẩy. Hắn tuy nói sớm biết hiểu huyền tích này chính là trong cổ nguyên thiên khó được cơ duyên, nhưng hắn đích thân thể nghiệm về sau, mới có thể minh bạch, loại cơ duyên này so với một đầu tổ khí chi mạch cao cấp, đến tột cùng là cường hãn bao nhiêu đây quả thật là có chứa để cho người ta thoát thai hoán cốt dôn nở dê như lực lượng. Đương nhiên, chú nguyên cu nở dê minh bạch, hắn có thể có như vậy chỉnh thể tinh tiến, càng nhiều hay là bởi vì hắn bị tòa bia đá cổ lão này định giá cửu phẩm đài sen, tấm bia đá này hiển nhiên là có chứa một chút linh tính, chỉ có người nó cảm thấy đủ tư cách, mới có thể thu hoạch được nó ban cho như vậy phong phú cơ duyên. Đa tạ. Chú Nguyên ở trong lòng yên lặng cảm tạ một tiếng, sau đó bắt đầu tập trung ý chí, đã có cơ duyên như thế, vậy hắn tự nhiên là cần đem na mờ trà tờ, đem nó một giọt không dư thừa toàn bộ ăn đến sạch sẽ. Chỉ cần đem lần này cơ duyên ăn đến sạch sẽ, chú Nguyên minh bạch, hắn thực lực tổng hợp, tất nhiên sẽ hiện ra một cái để cho người ta rung động lớn vượt qua. Đối với một khắc này hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu chú Nguyên tự thân, cũng là ôm lấy cực lớn chờ mong.